3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 556, tươi đẹp tài. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lưu Tư Vân thân thể vẫn là rất thành thực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra Tô Dạ sửa đổi sau đó tứ linh đan. Một bên Trương Sùng cũng đem đầu từ tới cẩn thận đưa mắt nhìn. Lưu Tư Vân mị híp con mắt, không quá chắc chắn nhỏ giọng thì thầm, diễm giáp xác cùng lôi triều tịnh thủy. Trương Sùng xách một cái âm thanh, sợ rằng không chỉ điểm này. Hai người xét lại hồi lâu, nhưng là lại cũng không cảm giác được khác. Nhưng là này tứ linh đan ẩn chứa linh uy nhưng là 6 loại. Loại này đơn giản thô bạo sửa đổi để cho hai người lần đầu tiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Lưu Tư Vân có chút phóng không dưới mặt, nhưng là Trương Sùng không ngại học hỏi kẻ dưới nói, ngoại trừ diễm giáp xác cùng lôi triều tịnh thủy, ngươi còn thêm tạm biệt sao? Tô Dạ thành thật trả lời, không có, chỉ tăng thêm hai thứ này, chỉ tăng thêm hai thứ này là có thể luyện chế ra lục linh đan. Lưu Tư Vân rõ ràng không tin. Hắn kết luận Tô Dạ nhất định là dịch ẩn tàng không muốn nói ra tới. Trương Sùng cũng cho là như vậy, nhưng là hắn biểu thị lại hiểu Tô Dạ băn khoăn, mặc dù điểm này mánh khóe đối thần minh người nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là ở trung thiên thế giới hay lại là di túc chân quý thủ đoạn. Ta thật chỉ tăng thêm hai thứ này, không phải là vì có thể tốt hơn tiếp nhận được ta từ thiên địa hấp thu lôi thuộc tính cùng viêm. Thuộc tính linh uy, tất cả mọi người tại chỗ cũng mặt đầy quái dị nhìn Tô Dạ. Tô Dạ không biết làm sao nhìn mọi người, chẳng lẽ hắn đã nói sai cái gì? Trương Sùng trừng đại mắt nhìn Tô Dạ hỏi, ngươi nói này sửa đổi sau đó linh uy là ngươi chính mình. Hấp thu thiên địa linh uy dung nhập vào. Đúng a, có gì không ổn sao? Đương nhiên không ổn. Tứ linh đan tuy nói ẩn chứa phong hỏa địa thủy 4 loại cơ sở linh uy. Thế nhưng đều là trực tiếp từ thiên địa trung hấp thu tới. Cũng không trải qua tu sĩ thân. Nhiều nhất sàng trừ tạp chất mà thôi. Mà Tô Dạ lại có thể lấy tự thân tới bỏ đi sàng lọc chọn lựa lôi thuộc tính cùng viêm thuộc tính. Linh uy hơn nữa chỉ là đơn thuần mượn dược liệu mà dung hợp trong đó. Lưu Tư Vân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ, bởi vì coi như là bọn họ cũng không cách nào dùng Tô Dạ phương pháp luyện chế ra loại này lục linh. Đan, đây cũng không phải là luyện đan tầng diện bên trên kỹ thuật. Đây là trần chuồng thiên phú thể hiện a. Lúc này hai người mới nhớ tới trước linh uy bỗng nhiên trở nên nồng nặc lên. Quả nhiên đều là Tô Dạ một tay tạo thành dị biến. Thứ này cũng ngang với nói Tô Dạ thân thiện 6 loại linh uy thuộc tính. Này há chẳng phải là nói rõ Tô Dạ là một cái thiên tài tuyệt thế. Người như vậy ở mỗi cái trong lĩnh vực đều là hiếm có mỗi bảo a. Lưu Tư Vân nhãn quang nhất thời trở nên nóng bỏng. Mặc dù Tô Dạ thuật luyện đan hắn thấy cũng tạm được. Nhưng là Tô Dạ thiên phú thật sự là quá chói mắt. Coi như là Tô Dạ không chiếm được kỳ cư sĩ quà tặng. Chỉ cần có thể đem Tô Dạ gần hơn bọn họ vòng. Ngày sau người này nhất định thành tựu phi phàm. Đến thời điểm hắn coi như Tô Dạ người dẫn đường. Nghĩ tới đây Lưu Tư Vân đối Tô Dạ thái độ thiên kém địa xa cách mở miệng liền hỏi. Tô Dạ nhà ngươi nhân đều tại nơi nào à? Tô Dạ đột nhiên giật mình một cái, Lưu Tư Vân thái độ này bỗng dưng liền mập mờ không rõ. Nhất thời để cho Tô Dạ cả người khó chịu, bất quá nhân ra nếu hỏi, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng nói, ta là dược tu thế gia nhân, ta có thê tử kêu Oánh Xương. Trong đám người Oánh Xương vừa nghe đến Tô Dạ ở trước mặt mọi người, nói ra chính mình, tim phúc thông nhảy không ngừng. Kiểm Nhi cũng là đỏ bừng rất là dễ thương. Ở một bên Trương Sùng không có nói gì nhiều. Tô Dạ trước mặt mấy viên đan mặc dù dược có điểm sáng, nhưng là cùng lục linh đan bỉ đứng lên liền mờ đi rất nhiều. Tô Dạ một quả lục linh đan tươi đẹp đến đem tất cả mọi người đều làm hạ thấp đi. Huống chi đây là Tô Dạ thiên phú a. Thuật luyện đan có thể dựa vào cần cù mồ hôi để đền bù. Nhưng là bọn họ những người từng trải này nhưng là sâu sắc biết được. Có lúc thiên phú chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Mặc cho ngươi cố gắng như thế nào liều mạng, đều chỉ có thể tuyệt vọng đến than thở trời cao bất công. Tô Dạ thiên phú như thế khoa trương, nếu như đi lên dược tu con đường này, tuyệt đối là làm ít công to. Cho nên lần chọn lựa này Tô Dạ hoàn toàn xứng đáng. Bất quá Trương Sùng cũng không có bị Tô Dạ biểu hiện hướng bất tỉnh đầu não. Còn có mấy cái dược tu cũng khá vô cùng. Thuật luyện đan tại phía xa Tô Dạ trên. Bọn họ không thể bên nặng bên nhẹ. Nếu là công bình công chính công khai. Như vậy ngoại trừ Tô Dạ cái ý này ngoại người. Bọn họ còn phải lại chọn lựa tới một. Cuối cùng Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng hai người sạch nhiều hơn phương diện suy nghĩ. Ngoại trừ Tô Dạ lại tuyển chọn ra một người. Chính là dược tu thế gia lão phu nhân. Mặc dù Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng không có nói rõ. Nhưng là lão phu nhân biết rõ mình dính Tô Dạ quang. Nàng và mấy tên khác dược tu chẳng phân biệt được như nhau. Chọn ai cũng hợp tình hợp lý. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nàng. Lý Nghĩ Vân Hòa Trương Sùng cũng không có gấp đem hai người mang đi. Bọn họ còn muốn đi cùng còn lại thần minh người người hầu trước hội họp lẫn nhau bẩm báo. Các loại trung thiên thế giới toàn bộ chọn bạt đô xong sau đó. Lại đem những thứ này tuyển chọn bên trên dược tu mang đi. Về phần mang tới nơi nào, bọn họ cũng nghe từ kỳ cư sĩ an bài. Mà nhiều chút cũng cần thời gian lại thương nghị. Dược tu thế gia lại vừa là cả thành vui mừng. Thần minh người tuyển chọn hai người đều là xuất thân từ dược tu thế gia. Lão phu nhân bị chọn chúng còn hợp tình hợp lý. Lão phu nhân thành danh đã lâu. Nhiều năm như vậy cũng một mực điều nghiên dược tu đan thuật. Nhưng là Tô Dạ bị chọn thật sự là ngoài ý liệu. Mọi người hâm mộ thì hâm mộ. Không có ai sẽ đố kỵ Tô Dạ. Tô Dạ vốn là vô tư đem xương dạ luyện đan giao cho bọn họ. Còn có cái gì không thỏa mãn đây? Biết đủ người thường nhạc, đố kỵ người thường buồn bã. Hơn nữa bọn họ vốn là người một nhà. Tô Dạ nổi danh tự nhiên cũng là cho dược tu thế gia mặt dài. Hơn nữa mọi người tâm lý có biết lão phu nhân bao nhiêu cũng dính Tô Dạ quang. Bây giờ Tô Dạ nhưng là dược tu thế gia may mắn tinh. Vô luận tiểu bối trưởng bối cũng tới mời rượu. Tô Dạ dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dược tu thế gia đều là thể tu xuất thân. Ngay từ đầu cũng vui vẻ hòa thuận. Sau đó lại bắt đầu đấu khí chắp ghép mang rượu lên rồi. Ở một bên Oánh Xương cũng khuyên bất động. Chỉ có thể tức giận trở lại Tô Trạch. Nhưng là mới một giờ Oánh Xương liền ngồi không yên. Nàng biết Tô Dạ có thể uống. Nhưng là cũng không ngăn được bị toàn bộ dược tu thế gia vây công a. Nghĩ đến như thế Oánh Xương lại cuống cuồng bận rộn hoàng trở lại tiệc rượu. Lại phát hiện Tô Dạ chung quanh khắp nơi đều có mơ mơ màng màng ở mớ ngữ say thi. Duy chỉ Tô Dạ vẫn mạnh khỏe ngồi ở trên ghế. Nhưng là không có mời rượu. Tô Dạ lại còn chính mình cho mình rót rượu. Oánh Xương ba chân bốn cẳng đi tới trước người Tô Dạ. Nâng cốc ly hướng bên cạnh đẩy một cái. Không nói lời nào đem Tô Dạ cõng lên liền hướng Tô Trạch chạy. Nàng đã sớm chuẩn bị cho Tô Dạ được rồi thủy tắm. Mấy cái đem quần áo lấy hết. Đem Tô Dạ ném vào. Cho đến hắn có chút giải rượu sau đó mới an tâm trả lời bên trong nhà đi ngủ. Một tháng sau, kỳ cư sĩ 100 danh người hầu đem lần đầu tuyển chọn chuyện hoàn toàn kết thúc. Giữa bọn họ với nhau cũng nói chuyện với nhau không ít. Tự nhiên muốn hỏi thăm một chút, còn lại trung thiên thế giới đều có cái nào tươi đẹp tài. Thực ra có thể bị tuyển chọn trên đều coi như là rất có tài hoa. Dù sao cũng là từ mấy trăm ngàn người bên trong bộc lộ tài năng. không thể nào tồn tại tầm thường. Thần minh người người hầu tuyệt sẽ không đánh chính mình mặt mũi. Bất quá bình thường mà nói là một cái trung thiên thế giới tuyển chọn một người. Thỉnh thoảng cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Những thứ này thu hoạch ngoài ý muốn chính là chỗ này nhiều chút thần minh người người hầu trao đổi. Nội dung, ta gặp phải một cái dược tu thần đồng, mới tuổi gần 12 tuổi, mặc dù mới khó khăn lắm ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là lại có thể luyện chế trọng sinh cảnh độ khó đan dược. Mặc dù có khiếm khuyết, nhưng là tương lai đều có thể a. Mọi người gật đầu liên tục, loại này hạt giống tốt thật là có thể gặp mà không thể cầu a. Ta tuyển chọn trung thiên thế giới một cặp sinh đôi, nhắc tới cũng kỳ, hai người tách ra luyện đan vô cùng thê thảm, nhưng là hai người cặp tay luyện đan đơn giản là hoàn mỹ vô khuyết. Mọi người trong lòng than thở. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông nói không chỉ có riêng là tu lữ. Ta bên kia có một tên rất đặc biệt tu sĩ. Hắn ý tưởng của luyện đan có thể nói là không câu thúc. Lại mượn sư đệ tấn thăng hóa tinh cảnh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tới luyện chế đan dược. Thật là trước đây chưa từng thấy. Mọi người trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có người sẽ mượn bực này thiên địa chi thế. Này một trò chuyện chính là liền trò chuyện hồi lâu, rất nhiều tươi đẹp tài đều không thể không để cho những thứ này thần minh người người hầu phát ra. Từ thật lòng thán phục, nhưng là một danh người hầu nhẹ nhàng nói một câu nói, liền để cho trong sân trăm người trong nháy mắt yên lặng như tờ. Ta bên kia có một cái dược tu luyện chế được hoàn hồn đan. Yên tĩnh này kéo dài thời gian một chun trà. Sau đó mọi người liền nổ tung một loại điên cuồng gào thét đạo. Không thể nào, dưới gầm trời này chẳng lẽ thật là có hoàn hồn đan? Truyền thuyết chỉ có thần minh người dược tu mới có thể luyện chế ra hoàn hồn đan. Người xác định là tận mắt nhìn thấy. Người không phải là vì tranh đoạt kỳ sư hảo cảm mà lừa dối chúng ta chứ? Ta không tin. Trừ phi ngươi đem kia hoàn hồn đan mang tới để cho chúng ta thật tốt nhìn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.